Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ô, khiến cổ lỗ tai đỏ rực. Anh đã đợi lâu như vậy, chờ chính là khoảnh khắc này, sao có thể để cô cự tuyệt được chứ? Em muốn bị cha vợ mắng ư? Không nói một tiếng nào sinh đứa trẻ, kết quả lúc kết hôn mới thông báo cho người trong nhà. Kiểu y y không thể nào tránh khỏi việc bị chửi thối đầu luôn. Nhưng đây không phải trọng điểm là ba Kiều luôn luôn ít nói ba dữ giận dữ. Dọc phòng gánh chịu tất cả, kỳ quái là ba Kiều tin chắc là do con gái của mình không tốt. Vẻ mặt của Kiều y y rất thối, người này ỉ vào chuyện mà ba cô thích hắn, cho nên chuyên gia khinh dễ cô. Đổ mách lẹo, khốn khiếp. Anh đâu có, anh chỉ là rời đi sự chú ý của cô. Để anh có thể bắt cô, anh bước một bước dài tiến lên, ôm cô vào trong ngực, nằm ở trên sofa. À, tiểu nhân hèn hạ. Gọi thêm mấy tiếng, trợ hứng cho anh. Biến thái. Mặt mày của cô đỏ đến nỗi không thể tưởng tượng được, tim đập rộn lên. Anh vậy là được. Sau phòng thừa nhận, động tác cởi quần áo của cô quen thuộc, làm người khác phải sững sờ. Anh đối với em biến thái là được rồi. Anh ác ý kho người, cắn bầu ngực lóa lồ của cô. À, đừng cắn nơi đó. Bây giờ còn là thời kỳ cho con bú, bộ ngực của cô chẳng những trướng đến đầy đặn, còn nhạy cảm vô cùng. Anh nhẹ nhàng khẽ cắn, cô cả người liền mềm nhũn ra. À, anh bị phản ứng của cô làm cho tức cười. Anh còn say sưa ngon lành mút một lúc lâu. Có mùi vị của bà thím rồi. Anh cũng không phải là đứa bé, lại mút giống như hai đứa nhỏ. Trên mặt của cô nóng gian, sao anh lại làm như vậy? Anh đừng mút bậy mà. Lần này nghe anh trả lời, bản thân mình đi giành sữa với hai đứa con của mình là không được. Anh khẽ nâng lên trên người, không có ý đồ tốt hỏi cô. Anh đâu có cắn đau em. Đồ đàn ông vô sỉ, Kiều y y kêu lên. Anh cút ngay cho em. Sau phòng còn lâu mới ngoan ngoãn như vậy, bàn tay của anh giống như là dụng cụ lục lọi trên người cô, lại mang cho cô cảm giác biến hóa lạ thường. Bộ ngực đầy đặn hơn này, eo cũng to hơn nữa. Cô hùng hăng trừng mắt liếc anh một cái. Anh không thích thì không cần sờ đâu. Anh đang cười trộm trong lòng. Cái mông cũng thay đổi lớn quá. Anh tóm lấy cái mông của cô, hùng hăng xoa nhẹ đến mấy lần. Buông tay, buông tay. Cô tức giận xoay người lại. Còn nơi này. Tay của anh sờ tới chỗ kín của cô. Quần lót chẳng biết lúc nào đã bị cởi ra, còn chặt như xưa sao. Anh khẽ đập một cái, cô run bắn lên. Anh... Có thoải mái không em? Thân thể của sóc phòng áp lại, nụ cười bên môi không điểm dừng. Kiều y y trả lời là nửa xoay người lại, vùi mặt vào trong ghế sofa. Cô kỳ cục đến mức thiếu chút nữa để cho anh cười ra tiếng. Anh một tấc lại một tấc ép người lên cô, từng bước hôn sạch sẽ da thịt phơi bày của cô. Cô khép hờ lấy mắt, cảm giác chỗ kín dâng lên khoái cảm, môi của cô khẽ lay động, chặt chẽ nhịn tiếng rên rỉ nơi cổ họng, nói gì cũng không khiến tên bại hoại này có thể vừa lòng. Anh kiên nhẫn không bỏ từng bước xâm nhập trong cơ thể cô. Khi cô nơi trắng nón ấy dùng hợp được ngón tay thì anh bắt đầu co rút, sức lực to lớn, cả ngón tay nắm vào. Rút ra, lúc tiếng nước chảy cũng có thể nghe được rõ ràng. À, cô bấu víu hạ thể trên salon, không biết anh thế nào đột nhiên phát tài điên khủng. Đàn ông cấm dục đã lâu thì ít biết kiềm chế. Sau phòng định đặt người cô dậy, khiến cho cô nằm ở trên ghế salon. Từ bàn tay phía sau ôm lấy cặp vú đầy đặn, bầu vú chứa đựng trong lòng bàn tay của anh. Đầu vú dán chọc vào lòng bàn tay anh, bị anh kích thích mãnh liệt, cầm nắm nó thật chặt. Khoái cảm quanh quẩn trong người như muốn khiến cho Kiều y y nổ tung. Đầu ngón tay của cô cắm sâu vào bên trong lớp da bọc ghế sofa. Thái độ vừa khổ sở lại vui vẻ. Từng điểm tụ tập khoái cảm, một tầng xếp thành khối. Cô không cách nào cự tuyệt mà đong đưa người dưới, nghênh hợp động tác của anh. Cặp mông trắng nón lần nữa va chạm vào phái nam của anh. Anh không khỏi chống đỡ, chuẩn bị hành động. Động tác trên tay không ngừng tăng nhanh, ngón tay cái không ngừng ép mạnh lên cánh hoa bên dưới. À, à. Kiều y y giơ lên cổ, tinh tế rên rỉ một tiếng. Bụng co lại một chập, rồi hút lấy ngón tay của anh, đạt điểm cao trào. Sau phòng không có lãng phí thời gian, lúc cửa miệng của cô không ngừng co rút, thì anh rút ngón tay ra, thay thế bằng phái nam. Một nhát cắm sâu vào trong, đong đưa qua lại, khiến cô thốt lên thành tiếng. Không, ngay. Trong cơ thể của cô co rút gay gắt, Vật khổng lồ của anh chỉ đưa vào 1/3, thiếu chút nữa thì ép. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net